Niếp Hùng cái thứ nhất lao xuống, một kiếm bổ ra Chu gia phòng ngự trận địa, sát nhập trong đám người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tùy theo, Tiên Động Sơn 72 kiếm tu như lang như hổ tại Đông Song Thành bên trong. Đem từng vị Chu gia võ giả chém giết tại dưới kiếm. Mà Lâm Bạch rơi trên mặt đất, trực tiếp hướng đi Đông Song Thành chỗ sâu. Hướng về bị Chu gia võ giả trùng điệp bảo vệ địa phương đi tới. Lâm Bạch liệu định, ở nơi nào nhất định chính là Chu gia khai thác vô cấu thần thiết mỏ quáng phương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đông Song Thành, trên phế tích trong Lâm gia. Lâm Bạch đi vào Lâm gia phế tích nhà cửa. Tiền phương lao tới hơn 10 vị Chu gia võ giả. Lâm Bạch ánh mắt lạnh lẽo. Liền yêu kiếm cũng không có rút ra. Trực tiếp giơ tay lên vung lên. Một đạo kiếm quang liền đem cái này hơn 10 vị võ giả trực tiếp chém giết dưới tay. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi vào Lâm gia nhà cửa chỗ sâu. Lâm Bạch nhìn thấy một cái sơn động thật lớn. Thông hướng dưới nền đất. Bên trong sơn động, đèn đuốc sáng trưng, chiếu sáng con đường phía trước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch mỉm cười, đi vào trong sơn động mà đi. Dọc theo bên trong sơn động, thẳng đến lòng đất mà đi. Càng hướng xuống phương đi tới, Lâm Bạch liền càng thêm rõ ràng nghe thấy. Đinh đinh đang đang, thanh âm, giống như là có người ở dùng cái đục đánh từng cục cứng ngắc tảng đá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi qua đầu này chen chúc lòng đất thông đạo. Tại Lâm Bạch trước mặt đột nhiên xuất hiện một mảnh rộng rãi dưới đất quảng trường. Giờ khắc này ở dưới đất trong quảng trường. Tồn tại từng cái võ giả dơ lên cực võ linh khí cấp bậc cái cuốc. Đem ra sức nện ở trên hòn đá. Tạc ra một mảnh tia lửa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vật tơ. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.